Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 41 án tình. Hạ, thầy Diệp, không cần đâu ạ, cháu và Phong Huống chỉ là bạn bè thôi. Vương Doanh nghe Diệp Đông Bình nói vậy, vội xua xua tay. Vương Doanh cảm ơn em. Nghe được hai chữ bạn bè, Phong Huống nằm ở trên giường bệnh mà đau lòng. Hận không thể để cho mấy người kia ra tay mạnh hơn, làm cho mình thê thảm hơn càng tốt. Hay là chú đưa cháu trở về nhé. Diệp Đông Bình muốn giải thích cho người nhà của Vương Doanh, tránh để cô gái thiện lương này về nhà bị cha mẹ chỉ trích. Anh Diệp, anh chưa thể đi, có một số việc còn phải hỏi anh ở lại phối hợp với chúng tôi. Người công an già thấy Diệp Đông Bình nói vậy, lập tức nói: như vậy đi Tiểu Triệu, cậu đưa Tiểu Vương về nhà đi, trên đường chú ý một chút. Được ạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người trung niên ở đây đưa một cô gái trẻ về nhà không ổn lắm. Người công an trẻ tuổi đồng ý, liền cùng với Vương Doanh đi ra ngoài. Để chú Diệp đưa về thì sao? Thiệt là trai chưa vợ gái chưa chồng đi với nhau sao được chứ? Nhìn thấy hai người rời đi, Phong Huống trên giường bệnh không khỏi suy nghĩ miên man. Nhưng Phong Huống còn chưa nghĩ được gì đã bị tiếng của người công an gây chú ý. Anh Diệp, tôi muốn biết gần đây các anh có đắc tội người nào không? Về vấn đề này, Diệp Đông Bình không cần suy nghĩ, thực kiên định lắc đầu, nói: không có. Đồng chí công an, chúng tôi chỉ nhận thầu một trạm thu mua phế phẩm nhỏ, hơn nữa còn làm chưa được bao lâu, đâu dễ dàng đắc tội người nào. Nơ gơ u v quy quy o y công an xua tay, nói: đừng khẳng định như vậy, anh tiếp tục cẩn thận ngẫm lại, trong khi thu phế phẩm có tranh chấp cùng người khác hay không? Không có, tuyệt đối không có. Đúng rồi, Phong, cháu có nhận ra mấy người đánh cháu kia hay không? Diệp Đông Bình bác bỏ ý kiến của người công an kia, nhìn về phía Phong Huống. Chuyện này hỏi mình đâu có ích gì, nên tìm điểm đột phá từ đương sự. Chú Diệp, cháu không biết, từ khi đến thị trấn cho tới bây giờ, gặp ai cháu liền kêu đại ca, nói chuyện đều suy nghĩ trước, cháu không trêu chọc ai cả. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống lại tỏ ra oan uổng. Hắn vốn thông minh, làm việc lại cẩn thận, rất biết cách gây thiện cảm từ người khác. Bằng không, một thanh niên không có bao nhiêu văn hóa ở nông thôn như hắn, cho dù có một ông ngoại ở Mỹ, cũng không thể thể kết bạn được với cô gái có quen biết với công an trong thị trấn. Thật kỳ quái. Nghe lời cháu kể, hành vi của những người đó không hề giống mưu đồ đã lâu, nhưng không oán không thù với cháu, tại sao lại đánh cháu đây? Người công an cũng có chút mơ hồ. Ông ta thụ lý nhiều vụ án như vậy, nhưng chuyện không đầu không đuôi như hôm nay, thật đúng là lần đầu tiên. Nếu là đánh nhau, luôn phải có một nguyên nhân. Từ lúc vào đến phòng bệnh, Diệp Tiên vẫn không nói gì, nghe chú công an nói không oán không thù, đột nhiên nói: anh Phong, chúng ta từng làm cho người ta thù ghét mà, anh quên rồi à? Gây thù, không có mà. Anh không có gây chuyện mà. Nghe được Diệp Tiên nói vậy, ánh mắt Phong Huống lộ ra vẻ bối rối. Hắn vốn cho là người đánh mình là một trong số những người của trạm thu mua phế liệu ở Đông Thành. Nhưng Phong Huống suy nghĩ thật kỹ, là lần đầu tiên hắn đến Đông Thành. Chẳng lẽ người nọ cũng biết xem bói? Không lẽ biết mình muốn làm buôn bán giống hắn sao? Hơn nữa Phong Huống từ nhà người thu mua phế liệu đi ra, người đó cũng không có cơ hội đi mật báo. Những suy đoán này, vừa rồi Phong Huống cũng đã nói với chú công an. Suy nghĩ của chú công an đó cũng giống hắn, nhưng người khác lại không biết hắn đang làm gì. Không có lẽ nào vô duyên vô cớ đánh hắn. Anh Phong, anh quên à, khi chúng ta ở rạp chiếu phim, không phải có mấy người hô muốn giáo huấn anh sao? Khi Phong Huống cố vắt óc suy nghĩ, giọng của Diệp Thiên lại vang lên: ở rạp chiếu phim cùng người ta gây xung đột ư? Cháu bé, cháu là ai? Quan hệ như thế nào với Phong Huống? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, ánh mắt người công an sáng lên một chút. Ông ta cảm giác được, vụ án đã có chút manh mối. Có lẽ ngay trong lời nói của Diệp Thiên. Diệp Thiên ngẩng đầu, nói: "Ông công an, cháu tên là Diệp Thiên, ông ấy là ba của cháu, Phong Húng là anh của cháu." "Ô, tiểu Diệp Thiên, cháu nói lại một chút, ở rạp chiếu phim đã xích mích cùng người nào?" Chú công an cũng chẳng để ý vì sao Phong Húng họ Phong lại là anh của Diệp Thiên. Điều ông ta quan tâm là khi ở rạp chiếu phim Phong Húng đã xung đột với ai. Bọn họ cướp chỗ của tụi cháu. Anh Phong nói bọn họ vài câu. Lúc mấy người kia đi, bảo là muốn cho anh Phong một bài học. Nhưng lúc đó cháu đau bụng, đi về trước, không gặp được bọn họ. Diệp Thiên thành thật kể lại chuyện đã xảy hôm đó một lần, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng nét cơ bản đều nói rõ. Nghe xong lời của Diệp Thiên, chú công an nhíu mày, nói: "Chuyện này, như vậy cũng không có chứng cứ chứng minh chính là bọn họ làm." Mắt Diệp Thiên đảo một vòng, nhìn về phía Phong Huống, mở chừng hai mắt, nói: "Anh Phong, khi những người đó đánh anh, họ không nói gì sao?" "Không, không nói gì." "À, hình như có nói. Nói là mày cứng đầu nữa đi." Phong Huống thấy hành động của Diệp Thiên, hơi lặng đi một chút, bỗng nhiên sửa lại lời nói. Hắn biết Diệp Thiên không giống với những đứa trẻ bình thường. Nếu nói như vậy, đích thị là có lý của nó. Lúc ấy những người đó miệng có nói kháy, nhưng Phong Huống bị đánh đột ngột, cái lỗ tai vang lên tiếng ong ong, căn bản không nghe ra đối phương đang nói cái gì. Những lời này cũng là hắn biên tạo ra. "Chàng trai, không nên nói lung tung." Thấy vẻ mặt Phong Huống, chú công an cười cười. Ông ta đã làm công việc này cả đời, đối phương nói thật hay giả, trong lòng ông ta đương nhiên rất rõ ràng. Nghe thấy chú công an nói vậy, Phong Huống hơi chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cháu, lúc ấy cháu chỉ nghe được một câu như vậy, cũng không biết có phải là nghe lầm hay không." Ngay khi Phong Huống định thừa nhận mình nói linh tinh, Diệp Thiên đột nhiên chen vào, nói: "Anh Phong, em nhớ được trong rạp chiếu phim kia bọn họ có người tên Đới Tiểu Hoa, mặt đầy râu quai nón. Lúc ấy, trong số người đánh anh có hắn hay không?" "Đới Tiểu Hoa, không phải tên con gái sao? Sao có thể có râu quai nón?" Phong Húng không biết Diệp Thiên muốn nói cái gì, nhưng khi nhắc tới râu quai nón, thân thể như bị chấn động mạnh, lớn tiếng nói: "Cháu nhớ ra rồi. Người đi đầu trong những người đánh cháu chính là người râu dài đó. Phía dưới mắt phải còn có một cây sẹo." "Đúng vậy, chính là người đó." Nghĩ đến vẻ mặt dữ tợn của người đánh mình, Phong Húng có chút kích động. Tình hình lúc đó giống như là ác mộng, dần hiện về trong đầu. "Chàng trai, cháu bình tĩnh một chút, cứ bình tĩnh đã." Thấy Phong Húng hơi mất kiềm chế, chú công an vội vàng đè hắn xuống, nói: "Cháu thật sự thấy rõ ràng trên mặt người nọ có một cái sẹo." "Đúng vậy, ở góc bên mắt phải người nọ cháu thấy rất rõ ràng." Câu trả lời của Phong Huống khiến trên mặt người công an lộ ra vẻ sáng tỏ. Ông ta có thể nhìn ra, lần này Phong Huống tuyệt đối không nói dối. Chương 42: Tranh chữ bị trộm người bạn nhỏ. "Vậy làm sao cháu biết người kia tên là Đới Tiểu Hoa đây?" Mặc dù người công an tin lời của Phong Huống, nhưng lại không chịu bỏ qua cho Diệp Thiên. Làm một nghề nghiệp nhạy cảm, khiến ông ta cảm giác được đứa trẻ này có chút kỳ quái. "Ông công an, lúc ở rạp chiếu phim, cháu nghe người ta gọi cái người râu ria rậm rạp đó là Đới Tiểu Hoa. Cái tên này thật kỳ quái." Cháu liền nhớ được Diệp Thiên lộ ra một bộ mặt ngây thơ. Từ khi lên 3-4 tuổi, nó đã dùng chiêu này lừa cảm tình của người trong thôn. Nếu hôm nay nhà ai làm món ăn gì ngon, nói không chừng đều sẽ đem cho tiểu Diệp Thiên này. Thì ra là như vậy. "Được rồi, Phong Huống, cháu hãy ký vào bản tường thuật này, bảo đảm cháu nói đều là sự thật." Người công an suy nghĩ một lát, cũng không hỏi thêm. Nói thế nào, dù sao Diệp Thiên cũng chỉ là đứa trẻ chừng 10 tuổi. Ông ta tin mình đã nghĩ quá nhiều. Đợi đến khi Phong Huống ký xong, người công an nói với Diệp Đông Bình: "Anh Diệp, vụ án này chúng ta đã có manh mối. chậm nhất là sáng ngày kia sẽ có kết quả. Đến lúc đó còn cần Tiểu Phong đến đồn công an nhận người nghe thấy chú công an nói vụ án có manh mối. Diệp Đông Bình không khỏi có chút giận dữ bất bình, liền hỏi: đồng chí công an có thể nói cho chúng tôi biết người tên Đới Tiểu Hoa đó là ai chăng? Chỉ vì mấy câu tranh chấp mà đánh người ác như vậy sao? Cái này bây giờ còn khó mà nói. Người công an chần chờ một chút, nói tiếp: chúng tôi còn cần tòm hiểu thêm một vài chuyện. Mọi người cứ chờ tin tức là được. Lời của người công an già khiến Diệp Đông Bình cũng không thể làm gì khác. Ở thị trấn nhỏ này ông lại không có người thân thiết, chỉ có thể lộ vẻ tức giận tiến người công an ra khỏi bệnh viện. Diệp Đông Bình trở lại phòng cấp cứu. Y tá trong bệnh viện đã sắp xếp xong xuôi giường bệnh cho Phong Huống. Đỡ Phong Huống đi tới phòng bệnh: Diệp Thiên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đợi đến khi y tá rời khỏi đây, Diệp Đông Bình nhìn chung quanh, đóng cửa phòng bệnh lại, kéo con trai: vừa rồi ông đã nhìn ra đầu mối, chẳng qua là ngại người công an còn ở đây nên vẫn chưa hỏi mà thôi. Chà, con cũng chỉ có thể biết người nọ tên là Đới Tiểu Hoa, năm nay 23 tuổi. Cái khác con cũng không biết. A Diệp Thiên nói là thật. Vừa rồi qua 12 giờ, nó đã xem cho Phong Huống một quẻ, lại phát hiện cái quẻ này có liên quan đến quẻ mấy ngày trước. Cảm thấy tai ương đổ máu của Phong Huống ứng ở hôm nay. Không biết có phải là lần trước vì Diệp Thiên mà kết quả thay đổi hay không. Lần này Phong Huống bị thương, nếu so với trước lần nhìn thấy thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quẻ bói thay đổi thế này, Diệp Thiên cũng không biết làm sao. Lúc này Phong Huống cũng bình tâm trở lại, cắn răng nghiến lời nói: Diệp Thiên, chính là chuyện hôm đó ở rạp chiếu phim. Anh không tha cho hắn ở thôn Phong ra. Họ Phong rất lớn, chỉ tính anh em trong nhà đã có hơn 20 người. Ở trong thôn căn bản không ai dám trêu chọc vào. Ai ngờ mới tới thị trấn này không bao lâu, trên đầu liền bị người ta khâu mấy mũi. Phong Huống không thể nào chịu nhịn được. Theo suy nghĩ của Phong Huống, đến sáng mai liền chuẩn bị về quê, kéo lên mấy người của hắn. Hắn không tin những người da non thịt mềm trong thị trấn này lại có thể đánh thắng người thôn mình. Diệp Đông Bình nhìn Phong Huống một cái, nói: thôi Phong à, đừng nghĩ gây chuyện nữa. Nơi này không phải như ở quê, đợi công an cho kết luận thì bàn tiếp. Có câu nói con rồng mạnh mẽ không thắng được con rắn gần hang ổ. Người tha hương đến thị trấn gây chuyện, bất kể kết quả thế nào, tóm lại vẫn sẽ bị thiệt. Diệp Đông Bình không muốn để cho Phong Huống còn nhỏ tuổi đã đi sai đường. Đây chính là chuyện phải hối hận cả đời. Chú Diệp, chuyện này nếu truyền đi, cháu cũng không mặt mũi nào đi về. Phong Huống ương ngạnh, lần này ngay cả lời của Diệp Đông Bình cũng không nghe. Thật ra thì trong lòng oan khuất là một chuyện, quan trọng hơn chính là hôm nay thật mất mặt trước Vương Doanh. Nếu không trả đũa được, Phong Huống sợ bị Vương Doanh chê cười. Diệp Đông Bình là người từng trải, thấy Phong Huống như vậy trong lòng cũng đoán được mấy phần, lập tức cười nói: cháu đừng nghĩ nhiều, nếu không cô bé hôm nay tới chắc chắn sẽ không để ý cháu nữa. Suy nghĩ của thanh niên luôn là thích thể hiện trước mặt cô gái mình thích. Thật ra thì không phải vậy, đại đa số con gái thích con trai chứng chạc. Nhưng Phong Huống ở vào cái tuổi này, có thể lĩnh hội được điểm này cũng là rất khó. Phong Huống nghe Diệp Đông Bình nói vậy, có chút chần chờ hỏi: chú Diệp, chú nói là thật chứ? Kia vậy lần này cháu bị đánh cứ cho qua vậy sao? Làm sao có thể cho qua đơn giản chứ? Những người công an đó làm cái gì hả? Thôi, cháu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm nay chú và Diệp Thiên ở đây cùng cháu. Diệp Đông Bình phản đối lời của Phong Huống: ông và Diệp Thiên không có xe đạp, muộn như thế cũng không về được. Cộng thêm bộ dáng Phong Huống kia, quả thật cũng cần người chăm sóc. Nhất quyết ở lại bên cạnh giường bệnh một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Đông Bình đi ra ngoài mua cho con trai và Phong Huống bánh bao, bánh tiêu, sau đó đi ngay để làm thủ tục xuất viện. Đây cũng là yêu cầu của Phong Huống. ở trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng. Hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Ngày hôm qua, xe đạp của Phong Húng cũng không biết khi bị đánh bị ai lấy mất. Diệp Đông Bình đành tiêu một tệ, thuê một cái xe kéo, đưa Phong Húng trở lại trạm thu mua. Thế này đây là chuyện gì đây? Còn chưa vào cửa trạm thu mua, Diệp Đông Bình cũng cảm giác là lạ. Bởi vì ông nhớ khi hai cha con đi ra ngoài đã khóa cửa sắt từ bên ngoài. Lúc này cửa đã được mở ra. Còn những phế phẩm trong sân cũng ngổn ngang trên mặt đất. Diệp Thiên chạy vào sân nhìn một lát, vội vàng quay đầu lại hô: "Cha, cửa phòng cũng bị người ta mở ra rồi. Thế này là trộm ư?" Diệp Đông Bình cũng không để ý đến Phong Huống, chạy vào trong nhà. Hôm qua mới dọn dẹp xong căn phòng, bây giờ lại khôi phục nguyên dạng. Tất cả mọi thứ đều bị người ta bới lên, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Cũng may ngày hôm qua đem tiền theo Diệp Đông Bình làm việc luôn luôn cẩn thận. Ngày hôm qua trước khi đi đã đem tất cả tiền theo, nếu không sợ rằng hơn 2.000 đồng cũng bị trộm đi. Chà, không riêng gì bị trộm, chúng ta là bị người ta đập phá. Lời của Diệp Thiên khiến Phong Húng và Diệp Đông Bình cũng sửng sốt một chút. Nhìn lại tình hình trong nhà cùng trong sân, nhất thời hiểu ra. Những bát đĩa, chậu ấm trong sân, trên căn bản đều bị người ta đập nát. Còn cái bàn duy nhất trong nhà và hai cái giường cũng đều có dấu vết bị đập. Ăn trộm chắc chắn sẽ không làm những chuyện vô bổ như vậy. Thôi rồi, bức tranh của Văn Trinh Minh và cả tranh chữ sư phụ con giao cho chúng ta bảo quản. Diệp Đông Bình chợt nhớ tới những bức tranh giá trị không thấp kia, nhất thời biến sắc, lập tức vào trong phòng nhìn mấy cái dương trống trơn, không khỏi đau lòng. Chương 43 báo án. Không riêng gì bức tranh lão đạo sĩ giao cho cha con Diệp Thiên mà cả bức tranh Phong Huống mua được của Văn Trinh Minh cũng đều không cánh mà bay. Xem ra những người này còn là cố ý cướp. Tiểu Thiên, con và Phong ở lại đây, có chuyện gì cũng đừng đi, ta đi báo án. Tình hình như thế, Diệp Đông Bình cũng chỉ có thể mong đợi ở nơ gơm hơn à nơ hơn công an. Nhắc Diệp Thiên mấy câu, vội vã đi ra cửa. Cha, cha, cha chớ đi, con biết là ai. Diệp Thiên gọi khàn cổ, mà Diệp Đông Bình lòng như lửa đốt cũng không nghe được. Bây giờ ông chỉ muốn như thế nào mau chóng đem những bức tranh đó trở về. Đồn công an Tây Thành cách trạm thu mua cũng không xa. 7-8 phút sau, Diệp Đông Bình liền thở hổn hển đi vào cửa đồn công an, nhưng bị bảo vệ cản lại. Người bảo vệ này có chút nặng tai. Diệp Đông Bình cùng hắn nói bao nhiêu vẫn chưa nói rõ, không khỏi lo lắng đứng lên la lớn: "Ông ơi, cháu tới báo án, nhà cháu bị trộm, mất đồ giá trị mấy vạn." "Mất mấy vạn? Tiểu tử, ngươi đừng khoác lác, ta sống lâu như vậy còn chưa thấy mấy vạn đâu." Ông lão kia bĩu môi, không ngăn Diệp Đông Bình nữa, chỉ cho ông ta phòng làm việc của đồn. "Vị đồng chí này, anh không có lầm chứ, tranh chữ gì có thể trị giá mấy vạn đồng. Sở trưởng tên là Hứa Phu Kiệt, tuổi hơn 40. Người biết điều nhưng nghe thấy Diệp Đông Bình nói đến giá trị đồ bị mất thì cư xử không khác gì ông lão bảo vệ. Quả thực giống nhau. Hứa sở trưởng, việc này tôi dám nói lung tung sao? Bức tranh chữ trong cái dương đó, cuối thời Thanh cũng chỉ có hơn 20 tấm. Còn có một bức tranh là tác phẩm của Văn Trinh Minh, Triều Minh. Nói mấy vạn còn rẻ đấy." Nhìn thấy Hứa sở trưởng không tin, Diệp Đông Bình không khỏi sốt ruột. Tuy rằng lão đạo sĩ là sư phụ Diệp Thiên, nhưng mình làm mất thứ người khác chân quý vài chục năm, vậy cũng không mặt mũi nào gặp lại Lý Thiện Nguyên. "Anh Diệp, anh đừng có lo, tôi không hiểu lắm về những gì anh nói, nhưng dù là tranh của người vĩ đại lắm thì cũng chỉ mấy tệ thôi. Anh nói vài thứ kia có đáng giá như vậy không?" Hứa Phu Kiệt là người từ bộ đội chuyển nghề trở về, đến nơi này công tác cũng không lâu. Người trong bộ đội thời này phần lớn đều là xuất thân từ nông thôn, chỉ cần tố chất tư tưởng và có tố chất quân sự, dám vượt qua thử thách là được. Về văn hóa cũng không có yêu cầu gì. Mà trước khi Hứa Sở Trưởng tham gia quân ngũ chỉ là người thất học, tới bộ đội mới được học tập văn hóa. Hiện tại tuy rằng miễn cưỡng có thể xem báo chí, nhưng đối với mấy bức tranh mà Diệp Đông Đình nói, chính là mới nghe lần đầu. Với hắn, thứ mà Diệp Đông Đình gọi là tranh chữ của danh nhân, cùng tính chất với những tờ lịch treo tường hay tranh Tết trong những năm gần đây, người này khuyết đại quá. Kỳ thật là muốn cho mình coi trọng mà thôi. Những năm này nhân viên chính phủ, tuy rằng làm việc không mang kiểu cách nhà quan, cũng có chuyện tham ô cực nhỏ, nhưng nói thật, trình độ nghiệp vụ thật đúng là không được. Bản thân Hứa Sở Trưởng này cũng là đại diện cho đặc thù và là hình ảnh thu nhỏ của thời đại. Diệp Đông Bình kiên trì quan điểm của mình, mà Hứa Sở Trưởng cũng không tin. Nhất thời, hai người thành đôi co, ai cũng không cách nào thuyết phục người kia. Hứa Sở Trưởng vẫn là người làm công an, vẫn là rất có kinh nghiệm đối với việc tìm kiếm. Nghĩ một chút, mở miệng nói: Tiểu Diệp, nếu anh nói tranh chữ đó giá trị nhiều tiền như vậy, tôi hỏi anh, mấy thứ này của anh là từ đâu mà có? Cái này, chuyện này, Diệp Đông Bình thật đúng là bị hỏi bất ngờ. Chuyện này không dễ giải thích, nếu nói thực, chắc sẽ liên lụy đến lão đạo sĩ trên núi, đến đồn công an tiếp tục chứng thực. Thời gian chậm trễ không nói, chỉ sợ sớm không biết mấy bức tranh đi nơi nào. Thấy Diệp Đông Bình ấp úng, Hứa Sở Trưởng đắc ý, mở miệng nói: Thấy anh cũng giống như là một người có văn hóa, sao cũng tham lam như vậy. Nói đồ đạc trong nhà quần chúng bị mất, chúng tôi có thể không lo sao? Không nên báo cáo láo giá trị đồ bị mất. Ôi, Hứa Sở Trưởng, tôi không có báo cáo láo, tôi nói đều là thật. Nghe mình bị đánh giá như vậy, Diệp Đông Bình giờ khóc giờ cười, đang chuẩn bị biện giải, trong đầu đột nhiên chợt lóe ra ý nghĩ, vội nói: Hứa Sở Trưởng, tôi nói thật nhé, tranh chữ văn vật đó đều là của người đầu tư cho trạm thu mua tên là Liêu Hảo Đức. Liêu Hảo Đức, anh ta là ai? Mất đồ sao không đích thân đến tố giác? Hứa Sở Trưởng thấy kỳ quái, hỏi: Liêu tiên sinh là Hoa Kiều, một thời gian trước trở về thăm người thân, hiện tại đã quay về Mỹ. Diệp Đông Bình cũng là bị bức không có cách nào khác. Nếu không mượn tên Liêu Hảo Đức, chỉ sợ vì Hứa Sở Trưởng này sẽ không coi trọng chuyện này. Hoa Kiều, Mỹ, đang bê cỗ trà chuẩn bị uống. Hứa Phu Kiệt nghe lời này, nhất thời ngây ngẩn cả người, buông cốc trà xuống, hỏi: Anh nói những tranh chữ đó là của vị người Hoa gốc Mỹ? Đúng, đúng vậy, ông ta để ở trạm thu mua để cho tôi bảo quản, hiện tại tôi đã đánh mất. Nếu bắt đầu, Diệp Đông Bình cũng chỉ có thể tiếp tục. Lừa gạt người của chính phủ hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng may Liêu Hảo Đức đã về Mỹ, cho dù muốn tìm hắn chứng thực, nhìn tình huống trước mắt mà nói cũng là không thể. Vậy anh nói cụ thể một chút, tên của vật phẩm bị mất. Ôi, đừng nói nữa, anh viết đi, đều viết ở trong này. Được rồi, chính là chỗ này. Nghe được đồ vật này là của Hoa Kiều Mỹ, thái độ của Hứa Phu Kiệt lập tức chuyển biến. Cũng không phải nói hắn xính ngoại, mà là bởi vì từ cải cách mở cửa tới nay, quốc gia tương đối coi trọng đối với những người nước ngoài bỏ vốn đầu tư. Bởi vì yếu tố lịch sử của thời kỳ này, quốc gia cũng đưa ra rất nhiều chính sách với người nước ngoài, chính là muốn hấp dẫn bọn họ về nước gây dựng sự nghiệp, kéo kinh tế quốc nội phát triển. Trong thời kỳ này, Thần Châu Đại Lục rất hấp dẫn Hoa Kiều. Không nói đâu xa, trong huyện thành này, nếu có một Hoa Kiều mở cửa hàng, bên trong có du các loại hàng hóa nhập khẩu, từ đồ chơi đến đồ điện cái gì cần đều có. Nhưng nếu bạn cầm tiền đi mua, thực xin lỗi, không bán. Phương diện này chỉ có thể quốc gia sử dụng. Có thể thấy được lúc ấy quốc gia coi trọng đến mức nào đối với những Hoa Kiều. Cho nên ở nghe thấy mấy bức tranh chữ này là của Hoa Kiều về nước, thái độ Hứa Sở Trưởng thay đổi 180 độ. Bởi vì hắn biết chuyện này xử lý không tốt, nói không chừng sẽ tạo thành ảnh hưởng chính trị. Thấy Diệp Đông Bình viết vật phẩm bị mất trên giấy, Hứa Sở Trưởng đứng dậy, nói: "Tiểu Diệp, như vậy đi, ghi chép đều đã xong, tôi phái Phó Sở Trưởng Lưu, người có kinh nghiệm nhất trong sở đi điều tra, cũng anh trở về hiện trường. Có yêu cầu gì anh nói cùng anh ta, không tự mình đi hiện trường. Cũng không phải nói Hứa Sở Trưởng không coi trọng chuyện này, ngược lại, hắn cũng là bởi vì quá mức coi trọng mà cần đi báo cáo cho lãnh đạo trước tiên." Chương 44: Anh Hoa chú Diệp, chú đã trở lại, sự tình thế nào ạ? Diệp Thiên và Phong Húng chờ ở trạm thu mua, trong lòng như lửa đốt. Nhìn thấy Diệp Đông Bình cùng một người công an mặc chế phục trở về, vội vàng ra đón. Vị này chính là Phó Sở Trưởng Lưu của đồn công an. Diệp Đông Bình giới thiệu người kia cho Phong Húng, nói tiếp: "Để chú Lưu xem hiện trường một chút." "Đúng rồi, hai người không di chuyển gì chứ?" Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Húng lặng đi một chút, nói: "Chú Diệp, sao vậy ạ? Vẫn không được di chuyển đồ ạ?" "Cháu, hai chúng cháu đã quét tước một chút." Diệp Đông Bình đi rồi. Phong Húng và Diệp Thiên nhìn thấy trong và ngoài sân, ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không có, thật sự chướng mắt, liền quét dọn. Diệp Đông Bình trở lại, hai người vừa lúc làm xong. Phó Sở Trưởng Lưu thấy tình hình như thế, lắc đầu liên tục thở dài nói: "Ôi chàng trai, đây là phá hỏng hiện trường, biết không?" Hứa Sở Trưởng không hề nói dối Diệp Đông Bình. Vị Phó Sở Trưởng Lưu này chính là người nổi danh khu Giang Nam. Trước kia là người hệ thống công an đường sắt, trộm cắp từ Nam Chí Bắc, nghe được cái tên người công an họ Lưu, không một người nào không thấy sợ hãi. Trong những năm 80 vây bắt trộm cướp ở Hà Nam, Bộ Công an họp chuyên gia trinh sát hình sự cả nước, trong đó cũng có vị Phó Sở Trưởng Lưu này. Trong hệ thống công an có thể nói là một đại danh. Dù sao Phó Sở Trưởng Lưu cũng đã hơn 50, tiếp tục với ngành đường sắt cũng có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng nhờ quan hệ, xin điều về thị trấn này dưỡng già. Bắt trộm cả đời, Phó Sở Trưởng Lưu cũng không theo đuổi cái gì lớn, muốn mấy sống an ổn qua ngày. Thị trấn nhỏ xíu này, bình thường căn bản cũng không có án lớn, tối đa cũng chỉ là điều giải mâu thuẫn. Chẳng ai biết vị Phó Sở Trưởng Lưu này là vị chuyên gia hình sự, nhưng là người thợ bánh giỏi cũng không làm gì được nếu không có bột. Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Mặc cho bản lĩnh của Phó Sở Trưởng Lưu cao tới đâu, hiện trường này đã hoàn toàn bị phá hủy. Hơn nữa trạm thu mua bình thường cũng người đến người đi suốt, Phó Sở Trưởng Lưu rốt cuộc nhìn không ra manh mối gì. Cuối cùng Phó Sở Trưởng Lưu đi lại ở sân một hồi, lấy mấy dấu chân rồi rời đi, để lại bộ mặt ngây ngô của đám người Diệp Đông Bình. Phó Sở Trưởng Lưu đi rồi, Phong Húng cúi đầu nói: "Chú Diệp, cháu không phải cháu cố ý, cháu cũng không biết, còn phải bảo vệ hiện trường." Phong Húng và Diệp Thiên rất thông minh, nhưng hai người cũng chỉ là trẻ lớn lên ở nông thôn mà thôi, đâu dễ dàng hiểu được nhiều như vậy. Với hai người, Diệp Đông Bình về nhà nhìn thấy bọn họ quét tước vệ sinh, nói không chừng còn có thể được khen mấy câu. Hơn nữa, Diệp Thiên đã biết chuyện này là ai làm, cho nên trong đầu hoàn toàn không có suy nghĩ chuyện bảo vệ hiện trường. Nhìn thấy nhà thu dọn sạch, Diệp Đông Bình vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai Phong Huống, nói: "Quên đi, việc này không trách các con, lúc đầu chú cũng không hiểu. Phong ạ, vết thương của cháu còn chưa khỏi, đi vào phòng nằm xuống đi. Đi lên thị trấn mới vài ngày, thế nhưng liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy." Diệp Đông Bình cũng có chút buồn. Hay là lần này thật sự con trai đã nhìn sai rồi? Nếu không hắn nói Phong Húng được quẻ phú quý, cuối cùng sao lại thế này? Chờ Phong Húng vào nhà rồi, Diệp Thiên kéo cha, nhỏ giọng nói: "Cha, chuyện này là do bọn Tiểu Hoa làm." Mặc dù Diệp Thiên mới ít tuổi, cũng đã biết suy nghĩ, nó chưa nói cho Phong Húng, chính là sợ anh Phong của nó nổi điên, kêu người từ nông thôn đến gây sự. "Thật sao? Làm sao con biết? Diệp Đông Bình nghe vậy lặng đi một chút, trên mặt nở nụ cười khổ. Mình còn chưa hỏi, con trai đã tự nhiên tính ra. Con chưa nói với Phong Huống chứ? Nhìn thấy con trai lắc đầu, Diệp Đông Bình nghĩ một chút, nói: chuyện này đừng nói cho Phong Huống, càng không thể nói cho công an. Hiện giờ bọn họ đã điều tra tên Tiểu Hoa. Nếu như có thể khẳng định chuyện bọn họ ấu đả Phong Huống, nói không chừng có thể lôi cả chuyện này ra. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Diệp Thiên có chút khó hiểu hỏi: cha, vì sao ạ? Hiện tại nói cho chú công an, rồi đi đến nhà bọn họ điều tra không được sao? Con có chứng cứ gì nói bọn họ làm? Chẳng lẽ nói là con xem quẻ tính ra sao? Diệp Đông Bình tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thiên. Hắn đơn thuần là vì bảo vệ con mới quyết định như vậy. Dù tranh chữ tìm không trở lại được, Diệp Đông Bình cũng không thể để người khác biết Diệp Thiên tinh thông bói toán, phong thủy. Dưới tình thế cấp bách, trong lòng Diệp Thiên nóng vội, buột miệng nói ra: cha, đây, việc này là sống chết mặc bay sao? Sống chết mặc bay? Không có đâu, không phải công an đang điều tra sao? Diệp Đông Bình lắc lắc đầu cười nói: con đừng nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị một chút. Còn một tuần nữa con sẽ khai giảng. Đến lúc đó ở trong trường học không cho phép gây chuyện. Học trung học trong huyện là có thể ở ký túc. Diệp Đông Bình sợ hoàn cảnh trạm thu mua nơi này ảnh hưởng việc đọc sách của con, cho nó đăng ký ở ký túc. Mỗi tuần chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà. Ôi, con biết rồi. Thấy cha không nghe lời của mình, Diệp Thiên phẫn nộ đáp ứng. Nhưng khi nó quay người lại, trên mặt lại lộ ra một tia kiên định. Dám cướp đồ của sư phụ thực làm ta phải ra tay rồi. Cách rạp chiếu phim Đông Thành không xa, cũng có một trạm thu mua phế phẩm. Nhưng chỗ thu mua này so với chỗ Phong Húng tốt hơn nhiều. Không nói bốn phía đều là khu cư dân, cách trạm thu mua Quốc Doanh cũng gần rất nhiều. Tại trạm thu mua phế phẩm này, sáng lên một bóng đèn 100 vinh. 7-8 thanh niên cách cởi áo cánh, ngồi vây quanh mép bàn ở dưới đèn, uống bia đắc ngà ngà. Một đám la lối om sòm sắc đỏ đầy mặt. Một tên thanh niên trông xấu xí đứng dậy, bưng một chén bia kính người dâu quai nón ngồi ở bên trong, lớn tiếng nói: anh Hoa, anh cũng thật biết đùa, dám qua mặt công an. Sau này chúng ta ở huyện này, ai dám không nghe lời nói của anh? Nếu Phong Huống ở trong này, nói không chừng có thể nhận ra vết thương trên đầu mình chính là do người thanh niên người nhỏ gầy này mà ra. Còn dâu quai nón là người đầu tiên đánh vào mặt hắn. Đới Tiểu Hoa kỳ thật cũng không lớn tuổi, cũng chỉ 23-24 tuổi. Do để một ít dâu quai nón khiến hắn nhìn qua như là người 3-40 tuổi. Một hơi uống sạch sẽ rượu trong chén, Đới Tiểu Hoa ra vẻ hào phóng cầm chén đổ xuống, mở miệng nói: chuyện nhỏ này tính cái gì? Ngày trước đại ca của ta bị oan, hiện tại lại muốn đến làm khó ta làm sao được. Cách đó không lâu, công an Đông Thành tìm được trạm thu mua này, vốn muốn đưa Tiểu Hoa về thẩm tra. Nhưng Đới Tiểu Hoa này cũng có chỗ dựa chắc, liền hỏi người đó trát bắt giam đâu. Sau đó liền kêu công an bắt loạn người, hơn nữa gọi anh em đến gây sự. Mấy người của đồn công an cũng chỉ có thể phẫn nộ mà đi. Chương 45 ra thế anh Hoa. Đợi lát nữa uống rượu xong, chúng ta đi thành Tây tiếp tục đập trạm thu mua nhà đó lần nữa, được không? Lần trước ở trong rạp chiếu phim bị một thanh niên nông thôn qua mặt, khiến mấy thanh niên tự xưng là ăn chơi ở thị trấn này rất là khó chịu. Mấy ngày liền đi tìm cậu thanh niên nhà quê kia khắp thị trấn. Hôm qua lại thấy người cần tim, liền đánh cho một trận. Sau đó lại tới trạm thu mua của hắn đánh đập một hồi. Nhưng vừa rồi lại bị công an tìm tới cửa, khiến mấy người này lại bốc hỏa trong lòng. Hôm nay không được, đừng đi đâu cả, trong huyện cũng có người không ra bác ta. Đới Tiểu Hoa lắc lắc đầu, hắn nhìn bề ngoài thô lỗ, nhưng nội tâm cũng biết suy nghĩ. Tuy rằng ngày hôm qua bọn họ đánh Phong Húng và đập trạm thu mua, nhưng không có bất kỳ nhân chứng nhìn thấy tận mắt, công an không làm gì được hắn. Nhưng nếu hôm nay lại đi gây chuyện, nhất định sẽ bị công an tóm. Coi như tên đó may mắn. Nghe được đới tiểu hoa nói vậy, mấy thanh niên kia ồn ào lên. Nghe lời anh Hoa, mấy ngày nữa tiếp tục đi xử lý tiểu tử đó, để cho trạm thu mua của hắn không thể ngóc lên được. Được rồi, mấy anh em, xem như ta đã nhìn ra. Từ nay về sau muốn cho người khác tôn kính mình, không có tiền thì không được. Đừng nhìn chúng ta hiện tại bị người khác xem thường. Sau này có tiền, ai cũng phải gọi chúng ta là đại gia. Đới tiểu hoa rót đầy một chén rượu, đứng lên nói: mấy anh em muốn đi theo ta, ta dám bảo đảm không đầy 2 năm, mỗi người đều có xe máy đi, mỗi người đều có gái đẹp, không giống những thanh niên không có việc làm bên cạnh. Đới tiểu hoa là chủ nhân nhận thầu trạm thu mua phế phẩm này. Qua mấy tháng kinh doanh, hắn cũng nhìn ra lợi nhuận kinh người bên trong. So sánh với kiểu kinh doanh thành thật như Phong Huống, đầu óc đới tiểu hoa cũng đủ dùng. Chỉ là trí thông minh của hắn không dùng ở chính đạo, mà là tìm đường ngang ngõ tắt. Khi đập phá trạm thu mua của Phong Huống, trong đầu đới tiểu hoa liền toát ra ý nghĩ này. Hắn cũng muốn đem những người thu nhặt cả thị trấn tập hợp lại, bán phế phẩm cho mình. Dù sao chỉ cần làm được vậy, lợi nhuận có thể nhìn thấy. Chính là đới tiểu hoa cũng không muốn dùng giá cao hơn quốc doanh để thu mua phế phẩm trong tay mấy người nhặt rác, mà là áp giá thấp hơn. Như vậy hắn có thể kiếm chắc lợi nhuận lớn hơn nữa. Nhưng muốn những người nhặt rác này cam tâm tình nguyện đem đồ bán cho mình, đây tuyệt đối là không thể. Cho nên đới tiểu hoa mới dụ dỗ nhiều thanh niên như vậy, chính là muốn nuôi bọn họ thành của tay chân của mình. Sau này vì hắn mà xông pha chiến đấu, có thể nói hành vi của đới tiểu hoa cũng là đại diện cho hành vi của rất nhiều người thành thị một khi không có nghề nghiệp. Chính bọn họ thậm chí chính là cơ quan hành pháp ngay lúc đó đều không ý thức được. Hành vi loại này chính là sơ khai của xã hội đen, vơ vét của cải. Người may mắn sẽ tích tụ rất nhiều của cải, sau trở lại đường chính đạo, chuyển sang ngành sản xuất, trở thành nhóm người giàu của thời đại này. Mà không may thì biến mất dưới bánh xe lịch sử. Anh Hoa thật tốt, sau này mạng của anh em liền giao cho anh. Đúng vậy, chúng ta đều là những người bà ngoại không thân cậu không thương, sau này đều nghe anh Hoa. Anh Hoa yên tâm đi, chúng em chính là một viên gạch cách mạng, chỗ nào cần bọn em sẽ dọn sạch. Sau khi đới tiểu Hoa phát biểu, bên cạnh bàn, ánh mắt 7-8 người trẻ tuổi đều đỏ lên, hùng hổ uống sạch rượu trong chén, vỗ ngực mà nói. Phải biết rằng, những thanh niên ở đây phần lớn đều là con thứ hai, con thứ ba ở nhà, không nghe lời cha mẹ, chỉ muốn ở nhà đợi việc. Bình thường rất hay nhắn túi, thiếu nhất đúng là tiền. Những người tuổi trẻ này kỳ thật cũng không phải người xấu, thậm chí theo ý nào đó mà nói vẫn còn rất chân thành. Có chiến tranh bọn họ cũng có thể tham gia. Một chút rượu của đới tiểu hoa cũng có thể làm cho bọn họ mang ơn. Chú Diệp thế nào rồi? Chuyện trạm thu mua của chúng ta bị đập phá có tin tức gì không ạ? Nghe được tiếng chun xe đạp, Phong Huống từ trong nhà chạy ra ngoài, không đợi Diệp Đông Bình cất xe, liền sốt ruột hỏi. Đã 3 ngày kể từ khi Phong Huống bị đánh và trạm thu mua bị đập phá, vị công an lớn tuổi ở Đông Thành thật ra đã tới, nhưng tin tức mang đến cũng không tốt. Căn cứ manh mối mà Phong Huống và Diệp Tiên cung cấp, ngày hôm sau đồn công an cử người tìm ra đới tiểu hoa, nhưng mấy thanh niên đó thề thốt phủ nhận chuyện đánh người. Hơn nữa tìm ra một vị lãnh đạo huyện làm chứng. Lúc đó bọn họ đang làm khách tại nhà lãnh đạo huyện. Lời của Phong Huống và lời của lãnh làm chứng, bên nào nặng hơn? Dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Hơn nữa vị công an kia còn nói bóng gió cho Diệp Đông Bình và Phong Huống vài câu. Đới tiểu hoa này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như nói chuẩn xác một chút, bác của đới tiểu hoa trong huyện thành này có thể cũng coi là nhân vật lớn. Bác của đới tiểu hoa tên là Đới Vinh Thành, trước kia là công nhân nhà máy dệt trong huyện. Bởi vì có cái chứng nhận tổ tiên mấy đời là bần nông, hơn nữa bản thân can đảm cẩn trọng, xuất hiện trong cái niên đại hỗn loạn đó, mới có thể ngồi lên vị trí chủ nhiệm ủy ban cải cách huyện. Nhưng ngồi trên vị trí này cũng là có cái giá của nó. Em ruột của Đới Vinh Thành bị chết trong một lần đánh nhau, để lại hai người con trai, chính là anh em Đới Tiểu Hoa. Nhưng khác với những người cùng thời, tuy rằng Đới Vinh Thành hãm hại một số cán bộ kỳ cựu, nhưng chỉ là tay chân của hắn ra mặt, tội lỗi đều do người khác chịu thay, chính mình thì đóng vai phản diện, khiến cho rất nhiều cán bộ kỳ cựu còn tưởng rằng hắn đang bảo vệ mình. Điều này là bình thường trong xã hội. Những cán bộ kỳ cựu này được minh oan và quay lại làm việc, Đới Vinh Thành cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại thăng cấp nhanh chóng, đã trở thành lãnh đạo quan trọng trong huyện. Không chỉ có như thế, trong năm 83, tiến hành chỉnh đốn trị an xã hội quy mô lớn, Đới Vinh Thành còn từng vì quân pháp không nể tình thân, đưa cháu ruột của hắn phạm vào cướp bóc tội ra pháp trường. Rất nhiều người cũng biết, kỳ thật chuyện năm 83 là có chút cứng nhắc. Rất nhiều tội nhẹ bị coi nặng, một số tội rất nhẹ thì bị giam, còn lại là bị kết tội chết. Vốn là Đới Vinh Thành có thể giúp cháu thoát tội, tối thiểu có thể miễn từ tội, nhưng hắn làm trái ngược. Bởi vậy có thể thấy hắn độc ác đến mức nào. Đới Vinh Thành không có con trai, chỉ có hai con gái. Người thời này có cái quan niệm cổ hủ, khi chết cần phải có người chống gậy. Cho nên thật ra hắn đối xử với Đới Tiểu Hoa rất tốt. Mang Tiểu Hoa cũng là cái loại vô tâm, hoàn toàn không để ý cha và anh chết có quan hệ với người bác này. Gần gũi Đới Vinh Thành, còn thiếu nước không nhận làm con nuôi thôi. Đới Vinh Thành rất quan tâm đứa cháu duy nhất này, sợ hắn cả ngày chơi bời lêu lổng gặp phải chuyện gì, liền nghĩ cách giúp hắn nhận thầu một trạm thu mua phế phẩm trong huyện. Mặc dù thời đại này đặc quyền còn không quá rõ ràng, nhưng loại hình giai cấp này vĩnh viễn đều tồn tại. Tựa như chuyện lần này Đới Tiểu Hoa đánh người, được Đới Vinh Thành làm chứng, rốt cuộc không ai dám đi tìm Đới Tiểu Hoa nữa. Chương 46: Tiểu nhân vật e ngại gia thế của Đới Tiểu Hoa. Mặt khác, người duy nhất nhìn thấy tận mắt chuyện đó cũng chính là người thu nhặt bên Đông Thành cũng mất tích. Cứ như vậy, thật không có kết quả. Phong ạ, chuyện này chúng ta e là chỉ có thể bỏ qua. Ngày mai chú đi hỏi chuyện tranh chữ bị trộm. Sau khi biết ra thế nhà Đới Tiểu Hoa, Diệp Đông Bình cũng chỉ có thể khuyên Phong Húng tự nhận xui xẻo. Tục ngữ nói dân không đấu lại quan, nhà Phong Húng nhiều anh em hơn nữa cũng không đấu lại được chính phủ. Nhưng chuyện bị đánh này có thể để sang một bên, còn chuyện tranh chữ bị trộm, Diệp Đông Bình sẽ không chịu bỏ qua. Bởi vì tranh chữ này cũng không phải là của bản thân ông. Ngoài mấy chục bức tranh của lão đạo sĩ, còn có sơn thủy đánh cờ đồ của Văn Trinh Minh cũng là Phong Húng mua được. Tuy nói là tài sản của trạm thu mua, nhưng cũng không phải một mình hắn. Tranh chữ mất rồi, Diệp Đông Bình phải chịu trách nhiệm rất lớn. Thật sự nếu không quyết tâm truy xét, sau này Diệp Đông Bình thật không mặt mũi đi gặp lão đạo sĩ. Chú Diệp, chuyện cháu bỗng nhiên bị đánh không nói nữa, nhưng những bức tranh bị trộm công an nói sao ạ? Nhìn thấy Diệp Đông Bình than thở, Phong Húng có chút sốt ruột. Bức tranh sơn thủy đánh cờ đồ của Văn Trinh Minh giá trị không dưới 1.000 tệ, thời ấy chính là một khoản lớn. Ôi, có thể nói cái gì? Chú nghe nói lãnh đạo huyện yêu cầu điều tra nghiêm việc này, nhưng hiện trường bị phá hỏng, công an không tìm được chứng cứ gì, chỉ có thể đợi. Diệp Đông Bình thở dài. Hôm nay ông đi đồn công an lấy được tất cả đều là tin tức xấu. Tuy rằng biết rõ chuyện trạm thu mua là do Đới Tiểu Hoa bọn hắn làm, nhưng không có chứng cứ, ông cũng không có biện pháp khác. Hơn nữa thái độ của Hứa sở trưởng tựa hồ cũng không còn kiên quyết như mấy ngày hôm trước. Chỉ nói là có chỉ thị của lãnh đạo, nhất định sẽ phá án và bắt giam vụ này. Nhưng Diệp Đông Bình biết, thông thường án giống như đều chuyển giao cấp hình sự phá án và điều tra. Bây giờ lại vẫn là tiến hành ở đồn công an. chứng minh lãnh đạo coi trọng cũng chỉ có hạn. Chút mắt cũng không có cách nào, Phong à, đợi vài ngày đi. Diệp Đông Bình bất đắc dĩ lắc đầu, vô luận là ở xã hội nào có quan hệ thường thường mạnh hơn pháp chế. Phong Húng còn trẻ, lập tức đứng dậy, tức giận nói: như vậy chẳng phải sống chết mặc bay sao? Không được, cháu muốn đi đồn công an tìm bọn họ. Phong, cháu đừng xúc động. Ồ, lão Vương, ông đã đến rồi ư? Diệp Đông Bình không giữ được Phong Húng, đuổi theo ra đến sân, lại thấy có người đang đứng. Nhìn kỹ thì ra là một người nhặt rác bên thành Tây này. Vội vàng lên tiếng chào hỏi: lão Vương, đây là... Phong Húng nhìn thấy lão Vương đến đây cũng đứng lại, nhìn thoáng qua phía sau lão Vương, không khỏi có chút nghi hoặc. Bình thường lão Vương đến đều mang theo không ít phế phẩm, hôm nay sao hai tay trống trơn mà tới nhỉ? Phong à, đồng chí Diệp, tôi... Lão Vương đứng ở cửa bất an xoa xoa tay, nói đến đây miệng tựa hồ rất khó nói. Vẻ mặt khó xử kia ngay cả Diệp Thiên cũng nhìn ra. Lão Vương, vào ngồi xuống đã, uống miếng nước, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Trước kia khi lão Vương đến bán phế phẩm, Diệp Đông Bình tán gẫu cùng hắn vài lần, biết là người phúc hậu, đưa hắn mấy chai bia, hắn đều cầm chai trở lại. Bây giờ thái độ này nhất định là gặp việc khó nói. Ôi không, không đồng chí Diệp, tôi sẽ nói mấy câu, nói xong cũng đi ngay. Nghe thấy Diệp Đông Bình mới vào ngồi, lão Vương vội khoát khoát tay, thần sắc trên mặt thay đổi, cắn chặt răng, mở miệng nói: anh em Phong, đồng chí Diệp, chỉ sợ từ nay về sau tôi không thể lại bán phế phẩm cho các anh. Cái gì? Lão Vương, anh em tôi đối với ông không tệ, ông làm sao ông có thể làm như vậy? Phong Húng vừa nghe lão Vương nói vậy, bật người phản bác: lúc trước hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời gọi những người thu nhặt rác ở thành Tây này, hàng ngày xưng huyên gọi đệ, không phải là vì phế phẩm mà bọn hắn thu thập được đó sao? Hơn nữa lão Vương rất có uy tín trong những người thu nhặt rác ở thành Tây này, nếu hắn nói không bán cho mình, phỏng chừng những người còn lại cũng sẽ không đến đây. Như vậy tổn thất đối với trạm thu mua vừa mới khai trương mà nói, có thể không cách nào tính hết. Hai anh em thật sự là rất xin lỗi. Nghe thấy Phong Húng nói vậy, trên mặt lão Vương lộ ra vẻ bất đắc dĩ và xấu hổ. Ông thật khốn nạn, định hại người phải không? Phong Húng cũng nổi giận, oan khuất mấy ngày qua vào thời khắc này đều bùng ra, bước vọt tới bên người lão Vương, đưa tay tóm cổ áo hắn: Phong, cháu định làm gì? Đi qua một bên, Diệp Đông Bình ngăn cản cánh tay Phong Húng, nói: lão Vương, nói tiếp đi, có chuyện gì khó xử ông nói cho chúng tôi, mọi người cùng nhau thương lượng giải quyết không phải tốt hơn sao? Anh Diệp, đồng chí Diệp, tôi cũng không có cách nào khác. Nghe thấy giọng nói ấm áp của Diệp Đông Bình, lão Vương nước mắt tràn mi mà nói, ngồi ở trên mặt đất khóc tu tu: ngày hôm qua có một đám người tới nhà đánh vợ và con tôi, nói không cho phép đem phế phẩm bán cho các anh. Hai anh em, đồng chí Diệp, các anh nói tôi có thể làm sao? Lão Vương tuổi cũng ngang Diệp Đông Bình, một người đàn ông rất mạnh khỏe, giờ phút này khóc như đứa bé. Thực hiển nhiên, chuyện ngày hôm qua đã xảy ra thật sự khiến hắn sợ hãi. Cái gì? Có người uy hiếp ông, không cho phép bán phế phẩm cho chúng tôi. Nghe thấy lão Vương nói trong tiếng khóc nức nở, Diệp Đông Bình và Phong Húng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. Lão Vương lau nước mắt, gật đầu nói: đúng, những người đó nói nếu còn bán phế phẩm cho các anh sẽ lấy mạng cả nhà chúng tôi. Thành thật mà nói, ở niên đại 80, những người thu thập rác rất bị xem thường, ngay cả trẻ con cũng có thể mắng mấy câu. Tuy rằng lão Vương bọn họ có nhiều người, nhưng tâm huyết sớm đã không còn, căn bản là không dám đắc tội bọn lưu manh du côn này. Thấy bộ dạng lão Vương như thế này, Diệp Đông Bình cũng không có cách nào, nghĩ rất lâu, lúc sau mở miệng nói: Vậy các anh không tố giác sao? Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, lão Vương chua xót lắc đầu, nói: Tố giác? Chúng tôi ngay cả chút thân phận đều không có, ai tin lời của chúng tôi? Lão Vương biết, những người nhặt xác như bọn họ này tính lưu động khá lớn, ở mỗi thành thị đều thuộc quản lý của một tiểu nhân vật. Nếu quả thật bị người ta giết chết, chỉ cần thi thể không bị phát hiện, mãi mãi cũng sẽ không ai biết và quan tâm. Cho nên hắn không bao giờ nghĩ tới việc đi tố giác. Hai anh em Phong, đồng chí Diệp, thật là xin lỗi. Lão Vương đứng lên, khom lưng bái Diệp Đông Bình và Phong Húng thật sâu, cũng không để ý hai người nói gì, lau nước mắt đi khỏi trạm thu mua. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Vương đi rồi, Diệp Đông Bình và Phong Húng vẫn choáng váng. Không ai tới bán phế phẩm, chuyện kinh doanh này căn bản là không thể làm tiếp. Chương 47 trở về núi. Thế này, mẹ nó, là rút củi dưới đáy nồi sao? Dù là Diệp Đông Bình tính tình điềm tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được nữa, nói tục một câu. Ông dù ngu cũng có thể đoán được, chuyện cả nhà lão Vương bị đánh tuyệt đối có liên quan đến đới tiểu hoa kia. Chú Diệp, liều mạng cùng bọn họ đi, đây là không để cho chúng ta đường sống. Chuyện Diệp Đông Bình có thể nghĩ đến, Phong Húng đương nhiên cũng nghĩ đến. Cơn tức vốn đang cố nén xuống, giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra. Phong ạ, đầu cháu thế nào? Trước tiên cháu đừng kích động, nào, ngồi xuống trước đã. Nghe tị, hừ, à, y. Phong Húng nói vậy. Diệp Đông Bình nhìn lại hắn, lúc này thoạt nhìn không khỏi hoảng sợ. Đầu Phong Húng còn đầy băng gạc, tất cả đều bị máu nhuộm đỏ. Trên đầu vốn rất nhiều mạch máu, vừa rồi Phong Húng kích động, làm cho mạch máu trên miệng vết thương vỡ tan. Máu từ băng gạc chảy xuống trên mặt, nhìn mà phát sợ. Tiểu Thiên, nhanh đi, lấy cho anh Phong của con chậu nước. Giúp Phong Húng ngồi xuống, Diệp Đông Bình mở miệng nói. Phong, cháu cũng đừng lo. Ngày mai chú đi tìm người trong mặt trận thống nhất, tiếp tục phản ánh chuyện này. Chú không tin, đây là đất của ai đó thống trị. Trạm thu mua này trên danh nghĩa là Phong Húng nhận thầu, nhưng tài chính đều là Liêu Hạo Đức bỏ ra. Hoa Kiều về nước do mặt trận thống nhất quản lý. Diệp Đông Bình tin tưởng, bọn họ sẽ không thể không để ý. Chú Diệp, nghe cháu nói, chúng ta liều mạng cùng bọn họ đi thế này, thật là khinh người quá đáng. Nhìn thấy một chậu nước trong biến thành máu loãng, thù hận trong lòng Phong Húng nhất tề nổi lên. Vốn nghĩ lui một bước, bỗng nhiên bị đánh coi như bỏ qua, ai ngờ đối phương lại từng bước ép sát, ngay cả đường sống cũng không để lại cho mình. Người quê hành sự chắc là sẽ không cản tình như vậy. Hành vi của đới tiểu hoa cũng khơi dậy giã tính trong lòng Phong Húng. Hiện tại hắn chỉ muốn về quê triệu tập người, sau đó lại đến thị trấn báo thù rửa hận. Phong, không được nói bậy, liều cái gì mà liều. Diệp Đông Bình tức giận trách mắng Phong Húng, thấy vẻ mặt hắn vẫn rất khó chịu, ngữ khí dịu xuống, nói: Phong, cháu còn trẻ, chẳng lẽ nửa đời sau muốn ngồi trong tù sao? Chú thấy cô bé họ Vương kia không lầm, chẳng lẽ cháu cho là cô bé sẽ thích một người ngồi trong ngục giam? Chú Diệp, vậy làm sao bây giờ? Lời nói của Diệp Đông Bình đánh trúng tim Phong Húng. Hắn thật rất thích Vương Doanh. Vừa nghĩ tình huống xấu nhất mình bị vào ngục giam, Vương Doanh nhìn mình với ánh mắt xem thường, dũng khí của Phong Húng nhất thời biến mất. Vẫn nên chờ một chút đi, có lẽ người của mặt trận thống nhất sẽ coi trọng chuyện này. Lời nói của Diệp Đông Bình cũng không có nhiều sức mạnh. Với cuộc sống thành thị, ông cảm giác rất xa lạ. Không biết có phải là bởi vì mình sống ở nông thôn quá lâu hay không, nguyên tắc sống trước kia đã hoàn toàn không thích hợp rồi. Buổi trưa Diệp Đông Bình ăn đại chút gì, rồi đi đến mặt trận thống nhất huyện. Nhưng kết quả cũng vẫn làm cho ông có chút thất vọng. Người nơi đó tuy rằng khách khí, hơn nữa còn có bản ghi chép, nhưng cũng không cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Diệp Đông Bình phán đoán, chuyện này chắc chắn vẫn là sống chết mặc bay. Chú Diệp, thế nào rồi ạ? Mới vừa trở lại trạm thu mua, Diệp Đông Bình liền thấy Phong Huống đang đứng chờ, không khỏi khẽ lắc đầu, nói: Phong ạ, đừng nóng vội, chú vẫn cầm mấy vạn đồng của Liêu tiên sinh. Thật sự không được, chúng ta chuyển trạm thu mua đi chỗ khác, đến thị trấn khác tiếp tục làm là được. Trên đường trở về, Diệp Đông Bình đang tự hỏi chuyện này. Nếu quả thật là vào thế đường cùng, ông sẽ chuẩn bị làm như thế. Dù sao hiện tại làm kinh doanh thế này, người muốn làm cũng không nhiều, bọn họ vẫn có cơ hội rất lớn. Hơn nữa, ngay cả chuẩn bị đi đâu Diệp Đông Bình cũng đã nghĩ kỹ. Chọn lựa đầu tiên chính là Thượng Hải. Ở đó có thể được Vu Hạo Nhiên trợ giúp, tối thiểu có thể giải quyết chuyện học tập của Diệp Thiên. Ôi, đều tại cháu trêu chọc những người đó để làm gì chứ? Nghe được những lời của Diệp Đông Bình, Phong Húng ôm đầu ngồi xuống nền đất. Trạm thu mua này là hắn tự tay lo liệu, hắn rất có cảm tình. Bây giờ hắn có chút khó chịu trước đà kích này. Phong ạ, đừng tự trách mình, việc này không trách cháu. Những người đó thấy được lợi nhuận từ nhận thầu các trạm thu mua, cho dù không có chuyện đó, bọn hắn cũng sẽ tìm đến chúng ta. Diệp Đông Bình vỗ vỗ bả vai Phong Húng, nói tiếp: Người hành sự có trời chứng giám. Phong ạ, những người đó cướp đoạt không phải đạo, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Thôi nào, chú vừa mua ít món ăn, tối nay hai người chúng ta uống chút. Vâng, chú Diệp, cháu nghe lời chú. Phong Húng đứng dậy lau nước mắt. Hắn cũng chỉ 20 tuổi đầu, vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Lần này trạm thu mua xảy ra chuyện, thật sự là đả kích rất lớn đối với hắn. Phong ơi, Diệp Thiên đâu? Lại chạy ra ngoài chơi sao? Vào nhà nhìn qua một vòng, không thấy con. Trong lòng Diệp Đông Bình có chút căm tức. Trạm thu mua ra xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu tử này còn có tâm tư đi ra ngoài chơi. Trở về nhất định phải cho nó một trận. Chú Diệp, cháu không chú ý, có thể em ấy đi ra bên ngoài chơi. Phong Húng lắc lắc đầu, một ngày hôm nay trôi qua hắn không có tâm trí nào, cũng không chú ý Diệp Thiên đi ra ngoài khi nào. Thằng nhóc này, sắp khai giảng rồi, không chú ý một chút nào. Từ khi đến trạm thu mua, Diệp Thiên là cả ngày chạy ra bên ngoài. Sau khi nghe Phong Húng nói vậy, Diệp Đông Bình cũng không còn để ý con trai, lập tức mang cá vừa mua đi nấu ăn. Nhưng khi đồ ăn làm xong, sắc trời đã dần tối, Diệp Thiên vẫn chưa về. Điều này làm cho Diệp Đông Bình có chút bối rối. Bình thường giờ ấy, Diệp Thiên sớm đã về nhà. Đối với đứa con nhớ ăn không nhớ đòn này, Diệp Đông Bình cũng không có cách gì hay, cười khổ nói: Phong ạ, không đợi nó nữa, thu dọn cái bàn đi, chúng ta ăn trước, hôm nay cho nó đói một chút. Chú Diệp, chờ một chút đi. Ơ, đây là cái gì? Khi Phong Húng thu dọn cái bàn, đột nhiên phát hiện trên mặt bàn có tờ giấy, thuận tay cầm lên. Cha, anh Phong, con trở về núi tìm sư phụ, ngày mai sẽ trở lại, mọi người đừng có lo lắng. Cái gì? Trở về núi sao? Diệp Đông Bình giật tờ giấy trong tay Phong Húng, nhìn kỹ một lượt, đúng vậy, đúng là bút tích của Diệp Thiên. Chú Diệp, có lẽ lão thần tiên sẽ có cách. Thấy chữ Diệp Thiên nhắn lại, mắt Phong Húng sáng rực lên. Vì lão thần tiên kia có thể là đã sống hơn 100 tuổi, nói không chừng có thể nghĩ ra cách tốt. Ôi, thằng nhóc này thật là phiền, sư phụ nó có thể có cách gì chứ? Diệp Đông Bình không đồng tình, lắc đầu. Diệp Thiên và sư phụ nó tuy rằng có thể đoán được điểm lành dữ, phong thủy, địa mạch cho người ta, nhưng một già một trẻ này đều là người không hiểu gì về cuộc sống hiện đại. Đối mặt chuyện như vậy chỉ e cũng không thể làm gì. Thôi, mặc kệ nó, chúng ta ăn cơm. Đã biết hướng đi của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình đã yên lòng. Ông hiểu bản tính con của mình, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất biết suy nghĩ. Một mình quay về thôn cũng sẽ không lo bị đói. Hơn nữa để con trai đi nói chuyện này với lão đạo sĩ, cũng làm cho Diệp Đông Bình nhẹ nhàng trong lòng. Nhiều tranh quý như vậy đánh mất trong tay mình, ông cũng không mặt mũi nào đối mặt lão đạo sĩ. Chương 48 trẻ con tình thâm. Diệp Thiên đi từ lúc buổi trưa, một mình chạy đến bến xe mua vé về thôn. Sau đó lại đi đoạn đường dài mới vào trong thôn. Ước chừng mất một buổi chiều. Đi trên đường đất trong thôn, tâm tình Diệp Thiên thật tốt. Tuy rằng đá sỏi dưới chân nhấp nhô, nhưng cảm giác thích thú hơn so với đường nhựa trong thành. Thôn vẫn yên lặng giống như trước kia. Lúc này đúng là bữa cơm chiều, mọi nóc nhà đều tỏa ra khói bếp. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Diệp Thiên nghe mà thấy vui tai vô cùng. Ôi, Tiểu Thiên, sao cháu trở về vậy? Tiểu Thiên, ở trong thành có khỏe không? Cha của cháu đâu? Đúng rồi, sao cháu chạy về một mình vậy? Diệp Thiên vừa lộ diện ở trong thôn, đã bị người trong thôn kéo lại. Dì Béo còn ôm Diệp Thiên vào trong ngực, miệng thầm nói đứa nhỏ này ăn uống không được tốt, so với lúc đi thật gầy quá. Các ông, các mẹ, dì Thẩm Béo, chào mọi người. Diệp Thiên ăn cần chào hỏi một lượt trưởng bối chung quanh, rồi mới lên tiếng. Cháu trở về thăm sư phụ, cha của cháu không về được. Đứa nhỏ này đường xa mà tự mình chạy về ư? Còn chưa ăn cơm hả? Đi cùng dì Béo về nhà ăn cơm. Vấn đề Diệp Thiên đi nhà ai dùng cơm, những người hàng xóm nhiệt tình lại khắc khẩu một hồi. Cuối cùng dì Béo đã lôi Diệp Thiên đi đến nhà mình. Tuy rằng đều là đồ ăn bình thường, nhưng Diệp Thiên ăn rất ngon miệng. Cơm nước xong, cùng Đôn Béo mới nghe tin mà chạy tới chơi đùa một lúc. Diệp Thiên lại một mình đi lên trên núi. Khi cách điện thờ còn có 20-30 mét, Diệp Thiên liền thấy được ánh đèn nhàn nhạt. Trong lòng không khỏi có một chút xót xa. Sư phụ tuổi đã hơn 100, nhưng vẫn lẻ loi một mình. Bên mình ngay cả một người chăm sóc cũng không có. Đáng nhẽ đã có đệ tử hầu hạ, chứ không phải đi học tận thị trấn xa xôi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên không khỏi có chút giận cha nó. Hả? Là tiểu Diệp tử. Khi Diệp Thiên đi đến cách điện thờ 7-8 mét, ngọn đèn bên trong bỗng nhiên chợt lóe lên. Tiếng của lão đạo sĩ vang lên. Tuy rằng Diệp Thiên đi trên đường thanh âm rất nhẹ, lão đạo sĩ vẫn nghe ra. Sư phụ, là con đến đây. Không biết vì cái gì, lúc này Diệp Thiên gọi sư phụ mà khóc nức nở. Phải biết rằng, từ lúc còn nhỏ, Diệp Thiên cũng rất ít khi khóc trước mặt người khác. Giờ lại có dũng khí muốn bổ nhào vào lòng sư phụ khóc lớn một hồi. Két tiếng mở cửa vang lên. Cửa bên của điện thờ được mở ra. Hình dáng lão đạo sĩ đi ra. Tuy rằng đưa lưng về phía ngọn đèn nên thấy không rõ mặt sư phụ, nhưng Diệp Thiên biết, lúc này sư phụ nhất định cũng rất vui. Tiểu tử, mới đi ra ngoài một tuần đã nhớ sư phụ vậy. Ta thấy con không có tiền đồ đâu. Lão đạo sĩ nhìn thấy Diệp Thiên thúc thích, cười cười đánh vào đầu nó. Nhưng bàn tay mặc dù nâng cao, khi hạ xuống lại không có một chút lực. Sư phụ, con nhớ người, sau này con không đi đâu nữa, ở đây cùng người. Diệp Thiên bất chấp chuyện bị lão đạo sĩ cười, dí đầu vào lòng sư phụ. Nói thực lòng, trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên cảm thấy thực không thoải mái. Trời đất rộng mà như nhà giam trói buộc chặt nó. Chỉ có đứng bên sư phụ mới có cảm giác như ở trong trời cao biển rộng. Chim bay cá nhảy. Ngô ngốc, muốn sống thanh tịnh như sư phụ, trước tiên con cần phải có kinh nghiệm sống. Lão đạo sĩ vuốt đầu nhỏ của Diệp Thiên, trong lòng cũng cảm động không thôi. Thuật sư phong thủy vốn là nghịch thiên, mặc dù không đến mức phạm thiên sát, nhưng là thường xuyên tiết lộ thiên cơ, không tránh khỏi cho người nhà. Đại đa số đều cô đơn cả đời. Lão đạo sĩ cũng như thế, tự đến với tướng số, liền rời nhà đi tha hương hành tẩu giang hồ. Cả đời chưa lập gia đình, thu nạp hai người đệ tử cũng lưu vong tha hương. Hiện tại đại nạn đã qua, ông trời cũng cho ông ta một đồ đệ. Mà người đệ tử này tuổi tuy nhỏ, cũng hiếu thuận vô cùng. Lão đạo sĩ cũng thỏa mãn. Sư phụ, sống na tình trên núi chẳng phải rất tốt sao? Trước kia, Diệp Thiên thích nhất náo nhiệt, vui vẻ. Nhưng ở thị trấn vài ngày, nó lại luôn cảm giác mình không hợp sự náo nhiệt này. So sánh hai mặt, ở chỗ sư phụ này thoải mái hơn. Ha ha, con ở đây không đầy một tháng con sẽ chán. Lão đạo sĩ nghe vậy phá lên cười, lôi tay nhỏ bé của Diệp Thiên đi vào trong nhà. Cả tòa điện thờ và các phòng nhỏ đều là gần đây mới làm xong. Nhưng ngoài kiến trúc mới mẻ, đồ đạc bên trong đều là những vật lão đạo sĩ dùng hơn 10 năm, làm cho người ta có một cảm giác thực cũ nát. Ở trên bàn giữa phòng đặt một chồng giấy tốt, bên cạnh chồng giấy là một nghiên mực tạo hình phong cách cổ xưa. Một cây bút lông tựa vào nghiên mực, mùi thơm của nước mực bay khắp trong phòng. Trong phòng còn tràn ngập mùi dầu hỏa, đó là từ cây đèn khí tử phong đăng trên bàn. Trên núi không có điện, mỗi khi đến ban đêm, lão đạo sĩ dựa vào đèn dầu hỏa này để xem thư và sáng tác văn thơ. Sư phụ, con nói thật, hoặc là người hãy cùng con xuống núi, hoặc là con sẽ lưu lại trên này. Nhìn thấy này mấy đồ dùng đơn giản trong nhà, càng lộ ra sự yên lặng mà vắng vẻ nơi này. Cái mũi nhỏ của Diệp Thiên lại nhíu lại. Trước kia thường xuyên lên núi cũng không cảm thấy được cái gì, nhưng giờ lại khiến Diệp Thiên nhức nhói trong lòng. Lại nói lung tung, tiểu tử ngươi không phải còn băn khoăn muốn kết hôn cái tiểu nha đầu họ Vu đó sao? Sống ở trên núi thành người rừng, người khác chịu gả con cho ngươi sao? Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười, nhưng khi nói ra lời nói này trong lòng đột nhiên bỗng giật mình. Đã biết đồ đệ có tài năng phong thủy tướng thuật trời phú cực cao. Nếu đi con đường này rồi, vạn nhất ngày sau giống mình, chẳng phải là cũng sẽ bơ vơ cả đời. Tục ngữ nói người làm phong thủy xem tướng, phần lớn đều thiếu thốn ít nhất một thứ gì đó. Ông ta nhìn không ra mạng Diệp Thiên, cũng coi như không cách nào tính ra Diệp Thiên sau này sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ thầm đức kết trong lòng. Ông đã nhìn thấy Diệp Thiên từ một đứa trẻ non nớt lớn được như vậy. Loại cảm tình này sớm đã vượt qua tình thầy trò, mà thật sự đã coi Diệp Thiên như con cháu ruột thịt. Phàm là trưởng bối, không ai không hy vọng vãn bối có cuộc sống hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Nếu như Diệp Thiên đi con đường này, chuyện không may ngày sau ông cũng không cách nào biết được. Thấy lão đạo sĩ bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm, Diệp Thiên có chút không hiểu, giơ tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt lão đạo sĩ, nói: sư phụ, người làm sao vậy? Con chưa nói muốn kết hôn nha đầu kia mà. A, sư phụ không sao, tiểu Diệp tử, con có trách sư phụ truyền phong thủy tướng thuật cho con hay không? Bị Diệp Thiên vừa thức tỉnh, lão đạo sĩ khoát tay áo, sắc mặt nghiêm túc nói: phải biết rằng, chúng ta làm nghề này, từ trước đến nay thường nói đến ngũ tề tam khuyết phạm kỳ nhất. Hơn nữa rất có thể sẽ gặp tai vạ bất ngờ không được chết già. Sư phụ, người hỏi cách này ý gì chứ? Con không hối hận, trong lịch sử Trần Đoàn và Viên Liễu Trang không phải đều sống đến trăm tuổi có hơn sao? Hơn nữa, sư phụ đã hơn 100 tuổi. Diệp Thiên ra sức lắc đầu. Tuy rằng câu nói sau cùng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lão đạo sĩ này đã hơn 100 tuổi, mắt vẫn là không mờ, tai không điếc, coi như lập tức qua đời, đó cũng là được chết già. Ha ha, nói rất đúng, nói có lý, không ngờ sư phụ còn không lạc quan bằng con. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão đạo sĩ lại phá lên cười. Chính mình cả đời tinh thông tính toán, lại đã quên đạo lý thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Chỉ cần không phải luôn vì ác, cần gì phải sợ hãi vận rủi vạ thân đây. Chương 49 giết người không đao. Còn về phong thủy tướng thuật không thể cưới vợ sinh con như vừa nói, cũng không phải tuyệt đối. Thời nhà Đường từng có Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hợp tác viết Thôi Bối Đồ, chính là thê thiếp và con cháu đầy nhà, cũng không thấy hắn bởi vì tiết lộ thiên cơ mà gặp thiên khiển. Cổ nhân còn như thế, tới khoa học kỹ thuật hiện đại hưng thịnh, thiên cơ bị che đậy, như thế càng không được người ta coi trọng. Ít nhất Lý Thiện Nguyên cũng biết, Ở thời dân quốc ông ta có rất nhiều đồng nghiệp, cũng là có thê có thiếp, sống rất sung túc. Với thiên phú về phong thủy tướng thuật như Diệp Thiên, chỉ cần tiếp tục luyện khí thuật chính mình dạy bảo, luyện được tai thính mắt tinh, lục cảm gia thân, cho dù ngày sau gặp vấn đề gì cũng có thể hóa giải. Nghĩ đến đây, tâm bệnh của lão đạo sĩ biến mất, hứng thú nhìn Diệp Thiên, nói: Tiểu Diệp tử, hôm nay lên núi cũng không phải là vì sư phụ. Nói đi, có phải cha con xảy ra chuyện hay không? Lý Thiện Nguyên tuy rằng không được như Diệp Thiên, trình độ ở phong thủy tướng thuật đã không bằng đồ đệ, nhưng ông ta đã có gần trăm năm kinh nghiệm, Diệp Thiên không thể so sánh. Từ lúc Diệp Đông Bình và Phong Huống đi thị trấn, lão đạo sĩ đã nhìn ra hai người này tuy rằng vận may phát tài hanh thông, nhưng ấm đường mờ sẽ gặp tiểu nhân. Nếu không được quý nhân tương trợ, chỉ e sự nghiệp sẽ gần sóng. Thấy lão đạo sĩ đoán trúng ý đồ mình đến, Diệp Thiên không khỏi hạ giọng thấp xuống vài phần, mở miệng nói: Sư phụ, không chỉ trạm thu mua xảy ra vấn đề, ngay cả tranh chữ của sư phụ cũng đều đã bị mất. Cái gì? Tranh chữ của ta đã bị đánh mất. Dù là lão đạo sĩ tu luyện trăm năm, có thể mặt không đổi sắc trước mọi tình thế, thế nhưng khi tranh chữ bản thân chân quý hơn nửa thế kỷ bị mất trộm, vẫn lên tiếng kinh hô. Với tuổi tác của lão đạo sĩ hiện giờ, đối với vinh hoa phú quý gì đó sớm đã không cần, nhưng những tranh chữ này mang đầy tình nghĩa, là hồi ức của lão đạo sĩ về những người bạn trong cuộc đời. Loại cảm tình này không phải tiền tài có thể đổi được. Diệp Thiên cúi đầu nhỏ giọng nói: Sư phụ thực xin lỗi, hôm đó trạm thu mua không có ai, bị người ta vào lấy. Đợi một chút, trạm thu mua là cái gì? Cha con các ngươi không phải mở cửa hàng đồ cổ sao? Vừa rồi lão đạo sĩ đang chú ý chuyện tranh chữ, lại nghe Diệp Thiên lần thứ hai nói đến trạm thu mua, liền cắt đứt lời nói của Diệp Thiên, truy hỏi: Sư phụ, hình như là quốc gia không cho phép, anh Phong chỉ có thể mở cái trạm thu mua phế phẩm. Khi Phong Húng và Diệp Đông Bình thảo luận vấn đề này, Diệp Thiên không để ý, cho nên lúc này chỉ có thể nói đại khái như vậy. Linh tinh, 20-30 năm trước, khắp Thượng Hải đều là cửa hàng đồ cổ, cũng không nói không thể mở cửa hàng. Lão đạo sĩ nghe vậy lắc lắc đầu, không cho là đúng. Vậy làm sao lại mất đồ? Sao con không tính ra là bị ai trộm đi? Lão đạo sĩ biết rõ năng lực đáng sợ của Diệp Thiên, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thua kém. Ông không tin Diệp Thiên tính không ra, ít nhất cũng có thể tính ra vị trí đồ bị mất. Sư phụ, đồ là do ai trộm con biết, nhưng người nọ ở trong huyện thành. Chuyện này nhất định phải nói từ đầu. Diệp Thiên kể hết chuyện Phong Huống cùng đới Tiểu Hoa kết thù kết oán ở rạp chiếu phim, đến chuyện Phong Huống bị đánh, nó và cha đi bệnh viện thăm hắn, để xảy ra chuyện mất tranh chữ, nói một lượt từ đầu tới đuôi. Sư phụ, cha con đi báo án, nhưng con tính một quẻ, nếu như không có ngoại lực can dự, chuyện này căn bản không thể làm được. Có điều là cha con không nghe. Diệp Thiên từng cùng cha nói qua lời này, nhưng cũng đã bị Diệp Đông Bình răn dạy và ở mắng. Sau đó ông không nhắc đến nữa. Bây giờ ở trước mặt lão đạo sĩ, Diệp Thiên lại nói ra lần thứ hai. Lão đạo sĩ hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn cả Diệp Đông Bình. Nghe thấy Diệp Thiên nói đến gia cảnh nhà đới Tiểu Hoa thì cũng đã đoán ra chuyện đã xảy ra. Lập tức lắc đầu nói: Con được học hành, năng lực không tồi, nhưng chính là con mọt sách. Tục ngữ nói ác nhân cần có ác nhân trị. Muốn thông qua quan gia giải quyết chuyện này, sợ là chuyện không tưởng. Sư phụ, vậy chuyện này làm sao bây giờ? Cha con và anh Phong đều không có cách nào. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lão đạo sĩ, muốn nói người hắn bội phục nhất cho đến giờ chính là người trước mắt này. Đến nỗi người mà con trai thường sùng bái nhất là cha, cũng xếp sau người này. Tiểu tử, con định làm như thế nào? Tìm sư phụ không phải chỉ để khóc nhè chứ? Lão đạo sĩ cười nhìn về phía Diệp Thiên, giờ phút này tựa hồ hoàn toàn không chú ý đối với chuyện tranh chữ bị mất. Con Diệp Thiên nắm bàn tay nhỏ, muốn nói cái gì lại không dám nói. Con cái gì mà con? Dũng khí nói tiếp cũng bị mất hả? Thấy bộ dáng Diệp Thiên, sắc mặt lão đạo sĩ bỗng nhiên lạnh xuống. Chúng ta là người tu đạo, cũng là người luyện võ, nam nhi giận dữ giết người, phải có huyết khí của nhà võ. Diệp Thiên, con phải nhớ kỹ, trừ ác tức là làm việc thiện, hành sự không cần nhìn trước ngó sau, như vậy vĩnh viễn không thể mạnh mẽ. Nếu Diệp Đông Bình ở đây, nghe được lời nói này của lão đạo sĩ, phòng chừng sẽ bất chấp cái gọi là kính già yêu trẻ, trực tiếp có thể liều mạng cùng lão đạo sĩ. Những lời này của lão đạo sĩ hoàn toàn trái ngược những điều ngày thường Diệp Đông Bình dạy Diệp Thiên giúp mọi người làm điều tốt. Ngay cả Diệp Thiên cũng bị lời nói của lão đạo sĩ dọa sợ không ít. Nó không biết vì sao sư phụ Hóa Nhã Dễ gần trước kia đột nhiên hóa thành Quan Thánh Đế Quân, há mồm là đánh giết giết. Có thể, nhưng mà sư phụ con cũng đánh không lại bọn hắn, làm sao có thể thay trời hành đạo? Diệp Thiên lắp bắp nói. Tuy rằng từ nhỏ nó hay nghịch ngợm gây chuyện, thường xuyên trêu ghẹo bạn nữ cùng lớp, nhưng bảo nó đi đánh người lớn, Diệp Thiên cũng tự hiểu sức mình. Mặc dù trong lòng Diệp Thiên đã sớm quyết định, nhưng trời xanh chứng giám, cho tới bây giờ nó chưa từng có suy nghĩ gây lộn cùng với người khác. Tuy rằng luyện công vài năm, nhưng tay chân nó lèo khèo, cũng không đủ cao lớn phạm vỡ như người lớn. Lão đạo sĩ nghe vậy đứng lên, vén tay áo, nửa cười nửa không nhìn Diệp Thiên. Tiểu tử thực làm lão sư phụ thất vọng vậy. Thầy tướng chúng ta giết người, lại cần dùng đao thương sao? Lão đạo sĩ vốn không phải là người thiện nam tín nữ. Trong chiến tranh kháng Nhật, kẻ thù chết trên tay ông ta không được 100 thì cũng có 80. Những lời này nói ra, cả căn phòng đều mang vài phần sát khí. Phải biết rằng, lão đạo sĩ tuy rằng mặc trên người trang phục tu hành chính đạo, nhưng cũng được kế thừa ma ý chính thống, hoàn toàn khác tư tưởng thanh tính vô vi, hữu dung nai đại của đạo gia. Sư phụ, người nói rất đúng, cần phá hủy khí mạch của hắn, phá hư phong thủy nhà hắn. Mắt Diệp Thiên sáng lên. Phong thủy, không chỉ có phong thủy âm trạch có thể giết người, dương trạch gây họa cũng là rất thảm. Tựa như anh em họ Miêu vậy, mới làm cái ao liền khiến cho người vong tài thất. Chương 50 chuyện xưa. Sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, lão đạo sĩ không tỏ ý gì mà cười nói rằng: Tiểu Diệp tử, con có biết tại sao từ cổ chí kim, từ triều đình quan lại cho đến thường dân bá tánh lại có ít người dám đắc tội thuật sĩ phong thủy không? Biết chứ, tướng thuật phong thủy cao siêu có thể thay đổi cả vận mệnh quốc gia. Loại bình cũng có thể đoán được may rủi, cho nên người ta không dám đắc tội. Diệp Thiên trả lời rất dứt khoát, những lời này hắn nghe sư phụ nói nhiều lần rồi. Từ đời Đường cho đến tận đời Minh, tướng sĩ phong thủy cùng với phương sĩ giang hồ bất kể là ở triều đình hay là ở dân gian đều được kính trọng muôn phần. Từ cổ chí kim, truyền thuyết về bố cục phong thủy giết người nhiều không kể xiết. Đây không phải nói suông là có thể làm được. Lão đạo sĩ gật đầu, nói: Không sai. Mặc dù nói rằng nghịch lại ý trời thay đổi số mệnh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến người hành pháp, nhưng đó chỉ là những trường hợp thiểu số. Thông thường chỉ cần che đậy thiên cơ, khống chế ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định, tính kế với vài người chỉ là chuyện nhỏ. Tục ngữ nói trừ ác tức là hành thiện. Ngày trước khi chiến tranh kháng Nhật, lão đạo sĩ từng ở Mao Sơn dùng địa khí để bày cuộc phong thủy, làm cho mấy chục binh lính Nhật vô cớ tử vong. Đến bây giờ vẫn còn là ẩn số không có lời giải. Sau khi nghe qua lời nói của lão đạo sĩ, Diệp Thiên tò mò hỏi: Sư phụ, thầy có từng thấy việc thuật sư thông qua phong thủy để hại người chưa? Ha ha! Tướng sĩ phong thủy thì cũng giống với người thường thôi, cũng có thất tình lục dục, có người hành hiệp trượng nghĩa thì cũng có kẻ tội ác đa đoan. Sư phụ đã sống quá nửa đời người rồi, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua? Lão đạo sĩ nghe xong, mỉm cười, trong lòng lại nhớ đến một chuyện mà bản thân ông từng trải qua, nói: đó là chuyện của hơn 60 năm trước rồi. Lúc đó ở Hà Nam mạch suy nghĩ của Diệp Thiên cũng theo lời kể của sư phụ quay trở về thời gian 60 năm trước. Trung Quốc lúc bấy giờ đang rơi vào tình trạng chiến tranh hỗn loạn, cả ngày chỉ có đánh giết lẫn nhau khiến dân chúng lầm than. Một lần khi Lý Thiện Nguyên rẽ qua Hà Nam, tá túc tại một gia đình phú hộ họ Trần. Buổi tối lúc ăn cơm thì phát hiện hai đứa con của chủ nhà có chút kỳ lạ. Hai đứa trẻ đều là con trai, hơn kém nhau 3 tuổi. Nhưng trên đầu của chúng đều mọc một cái bướu. Hơn nữa hình dáng rất kỳ lạ, không giống những cái bướu có hình tròn ú lên bình thường, mà là hình dài nhọn, giống như có một cái đinh sắt được bọc trong cái bướu vậy. Lão đạo sĩ lúc đó vô cùng tò mò, bèn hỏi cha mẹ lũ trẻ, trong nhà họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người chủ nhà khi ấy mặt mày rất khó coi. Sau đó dưới sự dò hỏi của lão đạo sĩ, ông ta mới đỏ mặt mà kể lại chuyện đã xảy ra. Vốn là vào 5 năm trước, nhà họ Trần này chỉ là một hộ nhỏ. Hơn nữa lúc ấy còn gặp phải điều không may, cha mẹ già trong nhà đều chết trong thảm họa chiến tranh. Vào lúc hai anh em nhà này đang bàn nhau nên an táng cha mẹ thế nào thì có một người trung niên tự xưng là thầy địa lý phong thủy từ phương Nam tìm đến. Lúc đó người trung niên này nói thẳng rằng do tránh họa nên mới đến đây. Tình cờ phát hiện gần đây có một huyệt tốt, phú quý. Chỉ là trong thời đại chiến tranh loạn lạc này, mỗi ngày số người chết đã trên 100,000. Đều là tùy ý an táng cho xong chuyện. Cái huyệt tốt này lại không ai đoái hoài tới. Do người trung niên này không có sở trường gì đặc biệt nên sau khi đến đây thì rất khó tìm kế sinh nhai. Vì thế hỏi thăm biết được Trần gia rất giàu có ở vùng này. Trong nhà lại có người già vừa mới qua đời, nên ông ta muốn chỉ cho hai anh em Trần gia cái huyệt tốt để an táng cha mẹ. Người trung niên dứt lời, nếu như an táng cha mẹ của họ ở đây, thì nổi trong vòng 3 năm, Trần gia nhất định sẽ đại phú đại quý. Sau khi nghe qua lời của người trung niên, hai anh em nhà họ Trần có chút dao động. Nhưng lương thực còn lại trong nhà cũng đều bị quân lính cướp sạch, không còn dư tiền của để trả thù lao cho thầy địa lý. Sau khi bàn bạc, thương lượng, người trung niên đồng ý tạm thời chỉ thu một số bạc trắng cùng ít gạo và mì làm tiền đi lại. Chờ sau khi Trần gia phát đạt, ông ta sẽ lại đến thu 200 lượng vàng. Hai bên dựa theo điều kiện của nghị định ký tên đóng dấu làm chứng. Quả nhiên giống với sự suy đoán của người trung niên, chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, việc làm ăn của anh em Trần gia càng làm càng lớn, gia vận hanh thông. Chỉ là năm này qua năm khác, thầy địa lý phong thủy chỉ điểm bọn họ năm nào lại không thấy xuất hiện. Mãi cho đến năm thứ 8, có một người trẻ tuổi tìm đến nhà, tự xưng là cháu của vị phong thủy năm nào. Hóa ra thầy phong thủy vào một năm trước đã bị bệnh qua đời. Trước khi chết căn dặn cháu trai dựa vào đơn từ năm nào đến Trần gia để thu tiền thù lao. Lẽ ra 200 lạng vàng đối với Trần gia lúc này mà nói không đáng là gì. Nhưng hai anh em Trần gia chỉ vì suy nghĩ sai lầm trong phút chốc, tham tài phụ nghĩa, lật lòng mồi ước, không chịu thừa nhận chuyện năm đó. Người trẻ tuổi đương nhiên không chấp nhận, do đó mà hai bên nảy sinh xung đột. Trong cuộc tranh chấp, anh em Trần gia ỉ đông rực lại chứ từ xé mất, khiến cho chuyện này trở nên không bằng không chứng. Người trẻ tuổi kia thấy việc đã định, không thể xoay chuyển, liền hậm hực bỏ đi. Nhưng trước khi đi có để lại một câu: phong thủy có thể giúp ích, đồng thời cũng có thể mang lại tai hại, nhà các người cẩn thận quả báo. Việc này qua đi không lâu, việc buôn bán của Trần gia đột nhiên xuống dốc. Điều ly kỳ nhất là trên đầu hai đứa con trai của người em đều có cái bướu quái lạ, khiến cho tướng mạo của chúng rất đáng sợ. Anh em Trần gia trong lòng biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ phần mộ tổ tiên bị người trẻ tuổi kia phá hoại, liền mời không ít thầy phong thủy và thầy địa lý đến xem. Nhưng ai cũng đều không nói được nguyên cớ là vì đâu. Điều này khiến cho anh em Trần gia hối hận vô cùng, muốn tìm lại người trẻ tuổi kia nhưng mặt vô âm tích. Sau khi nghe xong câu chuyện, lão đạo sĩ gọi hai đứa nhỏ tới, xem kỹ vị trí cái bướu trên đầu của chúng. Trong lòng đã rõ sự tình, chủ nhân họ Trần này cũng rất có mắt nhìn người. Nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của lão đạo sĩ, liền quỳ xuống đất, cầu lão đạo sĩ giúp hắn giải trừ vận hạn của lũ trẻ. Công tâm mà nói, chuyện này là do anh em Trần gia bội ước trước nên cháu trai của người trung niên mới phá hoại phong thủy của bọn họ. Lão đạo sĩ vốn dĩ không thích xen vào chuyện người khác, nhưng thấy trẻ nhỏ phải chịu tội, cuối cùng vẫn đồng ý giúp đỡ. Sáng sớm ngày hôm sau, lão đạo sĩ liền đi xem xét mộ tổ của Trần gia. Kết quả là dưới phần đất cách sau mộ 3 mét, đào được một cây kim dài 3 tấc được dùng giấy bùa vàng bao lại. Nhìn thấy thứ này, anh em Trần gia xem như đã hiểu thế nào gọi là quả báo rồi. Lúc ấy sau khi lão đạo rút bỏ kim dài, giải trừ vận rủi của hai đứa nhỏ xong thì cáo từ bỏ đi. Còn về việc người trẻ tuổi còn dở vài thủ đoạn khác ở mộ tổ, ông lại không quan tâm. Dù gì thì nuốt lời bội ước, Trần gia phải gánh cái nạn này. Thật vậy sao sư phụ? Sau khi nghe xong lời kể của lão đạo sĩ, Diệp Thiên bất giác sờ sờ đầu, sợ trên đầu mình cũng mọc lên cái bướu thịt. Hắn thật sự không biết rằng phong thủy có thể ứng dụng đến mức độ đó. Tuyệt đường tài vận không nói, lại còn có thể liên lụy cả người nhà. Nghe xong lời của Diệp Thiên, lão đạo sĩ bật cười. Sư phụ lại gạt con hay sao? Tiểu Diệp tử, thầy biết ba con không tin vào những điều này, nhưng mà vạn vật trên thế giới đều do âm dương sinh ra. Trung y nói âm dương không điều hòa sẽ khiến cho người ta mắc bệnh. Tương tự như vậy, nếu âm dương xảy ra vấn đề, cũng sẽ làm người ta không được bình an. Vâng, dường như rất có lý. Diệp Thiên không hiểu lắm, gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng kỳ lạ khi hai luồn khí âm dương giao hòa với nhau. Lúc hắn vận dụng phép phong thủy để quan sát địa khí,